Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 69, chương 69. Lạc Tịch treo điện thoại, lên mạng phiên phiên, mới phát hiện Ly Mạt thu thập Tiểu Mặc phương pháp rất đơn giản, nhưng rất hữu dụng. Tiểu Mặc sự bị vạch trần sau, Ly Mạt trực tiếp cùng người đại diện ngả bài, nàng đến là chưa nói xong sinh đoạt sát sự. Chỉ là tỏ vẻ về sau đều không nghĩ dùng Tiểu Mặc. Lấy Ly Mạt trước mắt ở phi đằng địa vị, nàng thậm chí đều không cần chính mình ra tay. Chỉ cần cho thấy cái thái độ là đến nơi, Ly Mạt người đại diện vui vẻ tỏ vẻ nàng cuối cùng thanh tình. Sau đó tốc độ cực nhanh đem mấy năm nay tới nay Tiểu Mặc chuyển biến ký lục đem ra. Ẩn tàng rồi phía chính mình thân phận, thông qua truyền thông công bố đi ra ngoài. Người đại diện so Ly Mạt thấy rõ, Tiểu Mặc về điểm này tiểu tâm tư ở trong mắt hắn căn bản tàng không được. Nhưng xem ở Ly Mạt thích phân thượng, chỉ cần Tiểu Mặc không cần quá phận, người đại diện cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Ở hắn xem ra, hàng giả vĩnh viễn đều là hàng giả, chỉ cần chính phẩm ở, hàng giả như thế nào đều lăn lộn không đứng dậy, trước kia không đối phó cái kia Tiểu Mặc. Là bởi vì Ly Mạt, hiện tại Ly Mạt chính mình thanh tình, người đại diện có rất nhiều thủ đoạn làm cái kia Tiểu Mặc từ đây ở giới giải trí mai danh ẩn tích. Kia phần ký lục đặc biệt tường tận, từ nhỏ Mặc còn chưa tới Ly Mạt bên người khi ảnh chụp. Kia sẽ Tiểu Mặc thoạt nhìn cùng Ly Mạt nhiều lắm chỉ có một hai phân tương tự. Đến nàng lén lút đi chỉnh hình ký lục, chỉnh dung khuôn mẫu rõ ràng là dựa theo Ly Mạt bộ dáng tới. Chỉnh dung sau đạt tới 4-5 phần tương tự, này tâm tư không cần nói cũng biết, trở thành Ly Mạt thế thân diễn viên lúc sau, Tiểu Mặc càng là khoa trương, từ trang dung, quần áo, kiểu tóc, nói chuyện ngữ điệu, thần thái động tác đều bắt chước Ly Mạt, càng sâu đến phàm là cùng Ly Mạt giao hảo nhân, Tiểu Mặc cũng sẽ nghĩ cách thấu đi lên, này đó một bầy da da tới, hoặc nhìn đặc biệt trắng da xấu xí. Cái này là người đều biết cái này kêu Tiểu Mặc đánh cái gì chú ý. Trên mạng đều xảo phiên thiên, phùng paparazzi phía trước còn ý đồ hướng Lạc Tịch trên người bát nước bẩn. Tiểu Mặc sự vừa xuất hiện sau, rốt cuộc không ai chú ý phùng paparazzi, Ly Mạt các fan đối Tiểu Mặc hoàn toàn hắc hóa, con mẹ nó, trước kia bọn họ còn cảm động với Ly Mạt nhiều một cái cảm tình tốt tiểu tỉ muội. Còn thiên chân đối Tiểu Mặc nhiều có giữ gìn, hiện tại vừa thấy, nguyên lai cái này tiểu tỉ muội là cái ghê tởm chim ngói. Từ lúc bắt đầu liền lòng mang ác ý, chẳng những lợi dụng Ly Mạt, còn trông cậy vào tu hú chiếm tổ, cướp đoạt Ly Mạt hết thảy. Loại này hành vi quá ghê tởm, làm các fan vô pháp tiếp thu. Không ít người đều đem Tiểu Mặc kéo hắc, tỏ vẻ từ nay về sau giang hồ không thấy. Phi đằng giải trí tốc độ thực mau cùng Tiểu Mặc giải ước. Đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Thế thân diễn viên có rất nhiều. Đại bộ phận cũng đều không có gì hoài tâm tư. Có thể thấy rõ chính mình trình độ. Tránh thuộc về chính mình kia phân tiền. Cố tình cái này Tiểu Mặc vốn dĩ liền không cụ bị đương nghệ sĩ tư chất. Còn dã tâm không nhỏ. Trước kia xem ở Ly Mạt phân thượng coi như nhiều dưỡng một cái người rảnh rỗi. Hiện tại Ly Mạt chính mình đều mở miệng tỏ vẻ không cần. Kia còn dưỡng cái gì? Bất quá mấy ngày công phu, Tiểu Mặc thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng không cam lòng ở trên mạng khóc lóc kể lể ủy khuất. Lại không khiến cho bao lớn hưởng ứng. Muốn liên lạc đến Ly Mạt đánh ôn nhu bài. Lại phát hiện chính mình bị Ly Mạt kéo hắc. Công ty bên kia đã giải ước. Nàng thậm chí vô pháp đi vào. Thử các loại biện pháp, lại như thế nào đều không thấy được Ly Mạt. Tiểu Mặc nhìn chính mình trong một đêm cơ hồ sắp toàn bộ rớt xong fan số lượng. Tới rồi lúc này, nàng mới thật sâu cảm nhận được, nguyên lai nàng Ly Mạt, cái gì đều không phải. Sao Lạc Tịch yên lặng đổi mới một chút đối Ly Mạt ấn tượng. Không nghĩ tới kia nha đầu làm việc như vậy dứt khoát. Bất quá ngẫm lại lúc trước Ly Mạt chết tình duyên. Sau đó từ bá thiên giải trí rời đi khi hành động. Tựa hồ cũng rất dứt khoát, tính tình này, phùng lão bản phòng chừng muốn tu thành chính quả còn có ma. Lạc Tịch yên lặng cấp Phùng lão bản điểm cái cây nến. Ngón tay không cẩn thận chọc đến tin tức, nhìn đến bên trong kia một trường xuyến Lục Hạo Chi phát tin tức. Mới nhớ tới gia hỏa này tựa hồ từ đêm đó bị chính mình kéo hắc sau. Liền rốt cuộc không xuất hiện, này không quá phù hợp lẽ thường. Lấy Lục Hạo Chi bảo bối tiểu ngoan trình độ tới xem. Có thể nhẫn hai ngày không làm tiểu ngoan nghe ca xem như cực hạn. Hiện tại tính tính đều 4 ngày đi qua. Lạc Tịch hơi hơi trừ mi, nghĩ nghĩ vẫn là đem Lục Hạo Chi dãy số từ sổ đen thả ra. Bát cái điện thoại qua đi. Điện thoại không thông, kia đầu biểu hiện tắt máy trạng thái. Lạc Tịch nhìn thời gian, mới buổi tối 9 giờ. Cái này điểm còn không đến ngủ thời điểm, như thế nào sẽ tắt máy đâu. Lại đánh mấy lần, vẫn luôn là tắt máy. Lạc Tịch nghĩ đến phía trước tập kích quá Lục Hạo Chi âm hòe sát. Quyết định vẫn là trở về một chuyến nhìn xem Monster sao Lục Hạo Chi chung cư Ly Bá Thiên giải trí. Cũng không xa, bất quá hơn 10 phút liền đến. Lạc Tịch gõ gõ môn, bên trong không người trả lời. Chẳng lẽ không ở, nàng dùng mật mã mở cửa. Chung cư nội đen tuyền không bật đèn, im ắng tựa hồ không ai ở. Tiểu Kim Long thăm dò xem xét, nó so Lạc Tịch mắt sắc. Mơ hồ nhìn đến tới gần phòng bếp chữ vật quầy bên kia. Nằm một người hình hắc ảnh, có thi thể, mật thất giết người án. Tiểu Kim Long kêu một tiếng, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm kia mặt bóng đen. Nó phim hoạt hình tiến độ đã từ sẽ phóng điện hoàng mập mạp thấy được đi nào nào người chết tử thần. Học sinh tiểu học, đột nhiên nhìn đến này hư hư thực thực thi thể hắc ảnh cùng đen nhánh nhà ở. Nó đặc biệt tưởng khách mời một fan đại trinh Thamani Lạc Tịch mở ra đèn. Lúc này mới thấy rõ trên mặt đất hắc ảnh không phải cái gì kỳ quái đồ vật. Mà là Lục Hạo Chi. Lục Hạo Chi ngã vào chữ vật trước quầy mặt. Tóc còn ẩm ướt, trên người bộ áo tắm dài. Lỏng lẻo hệ, cả người ngã trên mặt đất. Sinh tử không rõ bộ dáng. Lạc Tịch cả kinh, vội vàng đi qua đi. Móc ra ly ba hữu nghị đưa tặng nước mắt châu khai âm mắt. Khắp nơi nhìn nhìn lại không phát hiện dị thường. Không có cô hồn dã quỷ. Cũng không có âm sát khí. Này chung cư sạch sẽ. Trong dự đoán sẽ hại người đồ vật cái gì đều không có. Bài trừ âm vật quấy phá. Lạc Tịch buồn bực nhìn chằm chằm Lục Hạo Chi. Duỗi tay chọc chọc hắn. Lục Hạo Chi, ngã trên mặt đất người mơ mơ hồ hồ ứng thanh. Tựa hồ cực kỳ khó khăn mở mắt ra, này liếc mắt một cái dọa Lạc Tịch nhảy dựng, bởi vì Lục Hạo Chi trong mắt tràn đầy tơ máu, cả người đều lộ ra một cổ tử suy yếu. Nàng duỗi tay muốn dìu hắn lên, đụng tới người khi mới nhận thấy được hắn trên người thực năng. Lục Hạo Chi, người mau chín, Lạc Tịch lẩm bẩm thanh, hoang mang hỏi, người đây là sinh bệnh sao? Là một con chưa từng có cảm mạo phát sốt quá hải yêu. Lạc Tịch đối cái này bệnh trạng thực xa lạ, Lục Hạo Chi tựa hồ thần trí có điểm mơ hồ, bị Lạc Tịch nửa kéo nửa lộng tới trên sofa, đầu còn đụng phải sofa rác, cái này làm cho hắn tựa hồ thoáng thanh tỉnh điểm, suy yếu kêu rên thanh, hảo đói, đói, Lạc Tịch xem xét trống rỗng chữ vật quầy, nơi đó mặt bị Lục Hạo Chi coi là bảo bối mì gói đều bị ném, trống rỗng chỉ để lại một chương giấy. Chẳng lẽ gia hỏa này là đói hôn mê? Hắn liền sẽ không đi ra ngoài ăn sao? Sinh bệnh cũng không biết ăn chút tốt. Không ăn mì gói có thể chết sao? Lạc Tịch chọc hạ hắn. Người phát sốt, uống thuốc xong sao? Trong nhà có thuốc hạ sốt sao? Lục Hạo Chi hỏi một đằng trả lời một nẻo. Mơ hồ rên rỉ, muốn cà chua thịt bò nạm vị. Lạc Tịch cũng không tưởng khi dễ bệnh nhân. Nhưng nghĩ đến hắn đem chính mình như vậy nhiều đồ ăn vặt đều ném. Chính mình kia sẽ giống như sét đánh giữa trời quang tâm tình. Hiện tại rốt cuộc đổi hắn nhấm nháp, cái này ý tưởng làm Lạc Tịch nhịn không được cười ra tiếng. Đối mặt Lục Hạo Chi đối mì gói khát cầu, nàng hung tàn vô tình nói. Đã không có Nga, không ngừng cà chua thịt bò nạm không có, lão đàn dưa chua cũng không có, bò kho vị cũng ném. Vững chắc phì nghiêu chính là cái thứ nhất ném xuống. Người kia một ngăn tủ bảo bối mì gói. Tất cả đều không có Nga. ngoặc kép, Lục Hạo Chi Hồng con mắt liếc nhìn nàng một cái, sau đó nhắm lại tràn đầy tơ máu mắt, Tiểu Kim Long thăm dò, nhỏ giọng nói, ngươi có phải hay không đem hắn khí hôn mê, nhân loại giống như rất yếu ớt, sinh bệnh dễ dàng chết, Lạc Tịch chớp mắt, luống cuống một chút, nàng vội vàng chọc chọc Lục Hạo Chi, nhỏ giọng gọi, Lục Hạo Chi, ngươi không sao chứ, dược đâu, dược ở nơi nào phóng, Lục Hạo Chi nhắm mắt lại, phảng phất giống như nghe không được, hắn trên người thực năng, hơi thở thô nặng, hiển nhiên là bệnh không nhẹ, Lạc Tịch đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đi đến phòng ngủ chính, nhảy ra hắn di động bởi vì không điện tắt máy, khó trách nàng vừa rồi vẫn luôn đánh không thông, Lạc Tịch đem Lục Hạo Chi di động cắm thượng nạp điện, đợi vài phút có điểm lượng điện, cũng không rút nạp điện tuyến, trực tiếp ấn khởi động máy kiện, Lục Hạo Chi di động không có thiết trí mật mã gì đó. Lạc Tịch phiên phiên điện thoại bồn, nhảy ra Sở Cảnh Hằng điện thoại bắt qua đi, kia đầu Sở bác sĩ mới làm xong một cái phẫu thuật lớn không lâu. Ngủ trời đen kịt, bỗng nhiên bị điện thoại đánh thức vừa định chửi má nó. Liền nghe được kia đầu truyền đến mềm mại thanh âm ni, Sở Cảnh Hằng. Sở bác sĩ còn tưởng rằng chính mình ảo giác, hắn đưa điện thoại di động lấy ra nhìn nhìn. Không sai a, là Lục Hạo Chi dãy số, như thế nào sẽ là nữ nhân thanh âm. Phải biết rằng Lục Đại Thiếu đối chính mình tư nhân lĩnh vực có mạc danh để ý. Như là di động loại này tư nhân tính đồ vật, ngay cả bí thư đều không cho chạm vào. Huống chi là người khác, Sở Cảnh Hằng, Lục Hạo Chi phát sốt, ngươi có thể tới xem một chút sao? Điện thoại kia đầu lại lần nữa truyền đến thanh âm làm Sở bác sĩ hoàn hồn. Hắn lúc này mới phân biệt ra tới thanh âm này là Đường Lạc Tịch hiện tại đều có thể tùy ý dùng Lục Đại Thiếu di động. Cái này phát hiện làm Sở Cảnh Hằng nhướng mày, Lục Hạo Chi đây là hãm có điểm mau a. Kia đầu vẫn luôn không thanh âm, Lạc Tịch hoang mang hỏi, Sở Cảnh Hằng, ngươi có ở đây không? Ở, Sở bác sĩ chạy nhanh trở về câu, ngữ điệu có ti cổ quái, ngươi mới vừa nói Lục Hạo Chi phát sốt, ân, ta sờ soạng, hắn cả người hảo năng, sờ soạng, Sở Cảnh Hằng lược qua cái này không quá hài hòa chữ. Quỷ dị nghĩ đến phía trước Lục Hạo Chi cấp bí thư kém bình sau. Sau đó chính mình bị buộc hỏi khi, không đi tâm kiến nghị Lục Hạo Chi có thể trang bệnh trang đáng thương. Nữ hài từ đại bộ phận đều sẽ đối suy yếu người đều sẽ có lòng trắc ẩn sao. Nhưng trang không ra cả người nóng lên bệnh trạng. Tên kia đối chính mình như vậy tàn nhẫn, thật sự làm ra bị bệnh. Cả người nóng lên đại khái là phát sốt, muốn hay không đối chính mình như vậy tàn nhẫn a. Hiện tại thời tiết tuy rằng rất lãnh, nhưng Lục Hạo Chi ra cửa có xe khai, công ty chung cư đều có máy sưởi, thân thể tố chất lại là một bậc bổng, từ nhỏ đến lớn cơ hồ không sinh quá bệnh. Tại như vậy yêu ốc điều kiện hạ, Lục Đại Thiếu là như thế nào đem chính mình lộng phát sốt? Tổng không phải là cụ kỹ hướng tắm nước lạnh đi, ha ha, Sở Cảnh Hằng trấn an Lạc Tịch vài câu, xách theo hòm thuốc ra cửa. Chuẩn bị đi xem Lục Đại Thiếu chê cười. Sao Lạc Tịch đem Lục Hạo Chi dọn đến trên sofa? Mệt thở hồng hộc, nàng nhìn Lục Hạo Chi, cảm thấy gia hỏa này thoạt nhìn cùng bình thường không quá giống nhau. Lục Hạo Chi rất đẹp, nhưng bởi vì luôn là lãnh lãnh đạm đạm, hắn đẹp luôn là mang theo một cổ cự người ngàn dặm ở ngoài xa cách. Nhưng hiện tại, nửa dựa vào trên sofa Lục Hạo Chi chỉ che chở một kiện áo tắm dài. Vẫn là lỏng lẻo cũng chưa khép lại, lộ ra tảng lớn ngực cùng vân ra rõ ràng bụng nhỏ. Bởi vì phát sốt môi mỏng so ngày thường có vẻ hồng nhuận một ít. Đôi mắt nửa hạp dưới, thế nhưng có một loại yêu dị chi mỹ. Lạc Tịch chậm gì gì tới gần gương mặt kia, tổng cảm thấy hiện tại hắn đặc biệt đẹp. Có một loại, ngô, thú tính, Lục Hạo Chi ở nàng ai lại đây khi, mơ mơ màng màng tỉnh. Lạc Tịch, Lục Hạo Chi, ngươi tỉnh, hắn ngơ ngác nhìn trước mắt Lạc Tịch, hất hất đầu, tựa hồ so vừa rồi thanh tỉnh vài phần, Lục Hạo Chi nhắm mắt, lại mở khi đen như mực, đồng tử hình như có kim màu xanh lục quang lưu chuyển. Sóng mắt lưu chuyển chi gian, mỹ lệ đến cực điểm. Money đột nhiên nhìn thấy Lạc Tịch ai như vậy gần. Hắn khóe môi hơi trọn, thanh âm trầm thấp ám ách, ta khó chịu. Lạc Tịch nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, khâu cần tiếp câu, kia phải làm sao bây giờ? Hắn không hé răng, chỉ là yên lặng nhìn nàng. Lạc Tịch hoang mang nghiêng đầu, đây là muốn làm gì? Lục Hạo chỉ thấy nàng nửa ngày không bước tiếp theo động tác. Trầm mặc một cái chớp mắt, bỗng nhiên chủ động đem nàng đi xuống lôi kéo, làm chính mình cái chán chống nàng. Chậm gì gì bài trừ thanh âm, ngoặc kép, ta sai rồi, ngươi trở về được không, như vậy gần khoảng cách. Lạc Tịch phảng phất phải bị cặp kia giờ phút này có vẻ vô cùng yêu dị đôi mắt đẹp mê hoặc. Đang muốn gật đầu, chuông cửa vang lên, Lục Hạo chi, ngoặc kép, Lạc Tịch nháy mắt hoàn hồn, đẩy ra hắn lẩm bẩm câu, đại khái là Sở Cảnh Hằng tới, ngươi ngoan một chút đừng nháo. Làm bác sĩ cho ngươi xem Simonser, nói, nàng chút nào không tạm dừng, lộc cộc đi mở cửa, sao Sở Cảnh Hằng xách theo hòm thuốc vào chung cư, dương mắt liền đối thượng Lục đại thiếu tràn ngập lạnh lẽo sát khí mắt. Hắn bước chân hơi đốn, cái trán đổ mồ hôi, thảo, đây là bệnh nhân, nhà ai bệnh nhân như vậy có tinh thần, suy yếu dựa vào trên sofa còn có thể dùng ánh mắt giết người. Lạc Tịch không chú ý sofa bên kia, nghiêng đầu vẫn luôn cùng Sở Cảnh Hằng nói Lục Hạo chi bệnh tình. Hắn hình như là phát sốt, ta vuốt rất năng, hơn nữa giống như đều thiêu có điểm hồ đồ, ánh mắt có điểm lang thang đều không thích hợp. Sở Cảnh Hằng yên lặng lau mồ hôi. Ánh mắt lang thang, nơi nào có lang thang, rõ ràng là chứa đầy lạnh băng sát khí. Chính mình chẳng lẽ đánh gãy cái gì chuyện tốt? Lạc Tịch đại khái nói Lục Hạo chi tình huống, trở lại sofa trước, ý bảo Sở Cảnh Hằng mau tới kiểm tra, vì thế Sở Cảnh Hằng trơ mắt nhìn vừa mới còn sát khí bốn phía Lục đại thiếu. Nháy mắt cắt thành suy yếu vô cùng trạng thái, nửa dựa vào trên sofa, vẻ mặt mơ hồ bối rối bộ dáng, Sở Cảnh Hằng trợn mắt há hốc mồm. Money hắn trước nay cũng không biết Lục Hạo chi còn đốt sáng lên. Loại này kỹ năng, hắn chỉ là kiến nghị có thể trang một chút, kết quả Lục Hạo chi thế nhưng hoàn thành như vậy hoàn mỹ. Nhìn một cái kia đều che không được thịt áo tắm dài. Nên lộ lộ, nên che, nửa lộ có thể nói bán thịt kinh điển tạo hình. Quả thực làm người cầm giữ không được, mẹ nó, Lục Hạo chi cư nhiên không thầy dạy cũng hiểu xác dụ kỹ năng a. Sinh bệnh suy yếu thêm xác dụ. Ngươi muốn làm gì a? Một bước đúng chỗ, như vậy quả thực là phát dồ được chứ. Sở Cảnh Hằng, Lạc Tịch tiếp đón hắn chạy nhanh. Lục Hạo chi ở Lạc Tịch nhìn không thấy góc độ, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm Sở Cảnh Hằng. Nơi đó mặt chứa đầy uy hiếp, rõ ràng nói cho hắn, dám biến khéo thành vụng, cũng đừng sống. Sở Cảnh Hằng khóe mắt trừ trừ, cũng may nhịn xuống không rớt dây xích. Vẻ mặt nghiêm túc đi qua đi cấp Lục đại thiếu kiểm tra. Nhìn đến nhiệt kế biểu hiện nhiệt độ cơ thể, Sở Cảnh Hằng âm thầm tán thưởng một tiếng Lục đại thiếu chuyên nghiệp. Đây là muốn hướng bao lâu nước lạnh mới có thể đốt thành như vậy a? Vì vãn hồi Lạc Tịch cũng quá liều mạng đi, nên làm hắn tìm đường chết ném nhân ra nữ hải tử đồ ăn vặt. Chính mình làm nhiệt, hiện tại quy cũng muốn gặm xong. Sở Cảnh Hằng vui sướng khi người gặp họa lấy ra ống tiêm. Lo lắng nghiêm túc nói, có điểm nghiêm trọng, yêu cầu trước đánh một châm, đêm nay chú ý điểm, sáng mai hạ sốt nói liền không có việc gì, chỉ đánh một châm là đủ rồi sao? Lạc Tịch hỏi, Sở Cảnh Hằng ngó Lục Hạo chi liếc mắt một cái, sách, làm ngươi tìm đường chết, nhìn xem đem nhân ra tiểu mỹ nhân lo lắng thành cái dạng gì. Lục Hạo chi bình tĩnh nhìn Lạc Tịch, ánh mắt ôn nhu, trong lòng mềm rối tinh rối mù, nguyên lai nàng đều không phải là không thèm để ý chính mình. Sở Cảnh Hằng không nghĩ xem Lục đại thiếu ngốc dạng, thấp giọng giải thích vài câu, phát sốt loại này bệnh khả đại khả tiểu, chỉ cần tỉ mỉ nhìn điểm, có thể hạ sốt, vậy không có việc gì, không cần đặc biệt lo lắng. Lạc Tịch Nga, một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó đặc biệt ngay thẳng trả lời. Vậy ngươi lưu lại nhìn hắn. Ta buổi tối buồn ngủ. Ngày mai còn có việc đâu. Chính hắn một người thiêu cả đêm đừng đốt thành ngốc tử. Sở Cảnh Hằng nghe được lời này. Sắc mặt nhăn nhó cũng không dám dương mắt đi xem Lục đại thiếu biểu tình. Ngọa tào, phát sốt thành như vậy đều không chiếm được nhân gia rũ lòng thương. Đột nhiên hảo đồng tình Lục Hạo Chi là chuyện như thế nào? Ha ha ha ha ha, Lục Hạo Chi yên lặng nhìn chằm chằm Lạc Tịch, ánh mắt sáng quắc phảng phất muốn đem nàng thiêu xuyên. Sau nửa đêm, phòng ngủ chính nội, Sở Cảnh Hằng cùng Lục Hạo Chi nhìn nhau không nói gì. Chẳng sợ Lục Hạo Chi là bệnh nhân, đều toàn vô buồn ngủ. Sở Cảnh Hằng tại đây loại căng chặt lãnh ngạnh không khí hạ. Càng là tinh thần vô cùng, hắn yên lặng tưởng niệm nhà mình giường lớn, nháo không rõ hơn phân nửa đêm, hắn là như thế nào lưu lạc đến cái này hoàn cảnh. Dựa theo kịch bản hắn hẳn là chính là cái người qua đường rác. Đánh xong châm thôi hóa một chút Lục đại thiếu cùng tiểu mỹ nhân cảm tình liền có thể toàn thân mà. Lui, vì cái gì hiện tại sẽ biến thành toàn bộ hành trình bồi hộ. Cùng Lục Hạo Chi loại này lãnh đạm áp lực diện than ở chung một phòng. Hắn áp lực rất lớn có được không? Lục đại thiếu diện than mặt nằm ở trên giường, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm bên phải vách tường. Tường bên kia chính là phòng cho khách, là Lạc Tịch ở tạm địa phương. Sở Cảnh Hằng chịu không nổi loại này áp lực không khí. Xấu hổ tìm lời nói liêu, tiểu mỹ nhân đại khái còn không có thông suốt đâu. Nàng còn nhỏ sao? Đừng để ý, Lục Hạo Chi chậm gì gì hỏi. Ta khó coi sao? Sở Cảnh Hằng vuốt cằm đánh giá. Muốn xem cùng ai so? Đơn thuần luận nhan giá trị nói. Ngươi so tiểu mỹ nhân còn kém điểm mần ni cho nên dựa bề ngoài đại khái là đi không thông. Thích xem mặt nói, tiểu mỹ nhân mỗi ngày chiếu gương không phải được rồi. Lục Hạo Chi trầm mặc tự hỏi. Dĩ vãng những cái đó nữ nhân rõ ràng hận không thể một bộ muốn nhào lên tới bộ dáng. Vì cái gì đến Lạc Tịch nơi đó là được không thông đâu? Chẳng lẽ nàng thật sự không thích nam nhân? Lạc Tịch nói không thích nam nhân khi, Lục Hạo Chi cũng không có quá đương hồi sự, bởi vì căn cứ chính mình quan sát, nàng đối nữ nhân cũng không có kia phương diện hứng thú. Cho nên quả nhiên vẫn là không thông suốt sao? Lục Hạo Chi sâu kín thở dài, muốn như thế nào mới có thể làm một cái nữ hài thông suốt. Sở Cảnh Hằng đoạt đáp, chờ nàng lớn lên, Lục Hạo Chi tính hạ Lạc Tịch tuổi tác, nghĩ nghĩ giới giải trí cái loại này phức tạp hoàn cảnh. Lại thở dài một tiếng, vạn nhất lớn lên trên đường bị người khác ngậm đi rồi. Sở Cảnh Hằng nhìn hắn, nhếch miệng cười, nén bi thương thuận biến, chết tình duyên loại sự tình này. Chết chết thành thói quen bái. Vài phút sau, Sở bác sĩ bị đuổi ra khỏi nhà. Sao, hết chương.